Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 687, C-687, một bát lăng ly hoa trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia thích thú. Ngươi nói lời này không thấy buồn cười sao? Chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi cho rằng có thể đánh lại chúng ta sao? Quý Huyên khẽ cau mày. Ta biết, dựa vào bát lăng ly hoa trận này không thể nhốt ba người các ngươi, cho nên... Vừa dứt lời, một tay của Quý Huyền từ trong ống tay áo thỏ ra, bàn tay ngọc trong suốt như băng, trắng nõn như không dính một vết bụi bặm, ấn thẳng về phía hư không. Huỳnh, lập tức, tám mặt hỏa trận vây quanh ba người Trần Mục khác lập tức bắt đầu xoay tròn, biến hóa không ngừng, linh lực vô tận lan tràn trong đó. Từ trong tám tấm gương cổ này, những ngọn đèn lần lượt sáng lên, tỏa ra xung quanh ba người Trần Mục, đếm sơ sơ thấy có gần 1000 ngọn đèn. Khi hàng ngàn ngọn đèn cháy lên, ngọn lửa đung đưa, phản chiếu ra thân thể của những con rồng nến sống động. Những con rồng nến này quấn quanh bấc đèn, nhưng giờ đây chúng dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu và chưa tỉnh lại. Nhưng bất chấp điều này, vẫn có một sức mạnh cực kỳ hung bạo không thể che giấu, lan tỏa ra từ đó. Trận trong trận, Phương Thanh Điệp nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thực sự là một trận trong trận, trong một linh trận. Lại thiết lập một linh trận khác, song trận hợp lại, đây là một thủ đoạn mà một linh trận đại tông sư mạnh mới có thể làm được. Không ngờ người phụ nữ dịu dàng trước mặt, vẫn còn rất trẻ, lại có thành tựu cao siêu về linh trận thuật như vậy. Bây giờ, ngươi nghĩ ta có tư cách thương lượng với ngươi rồi chứ? Đôi mắt đẹp của Quý Huyên nhìn về phía Trần Mục, khóe môi chậm rãi nhếch lên một vòng cung tự tin, cô ta mỉm cười. Một bát lăng ly hoa trận. Còn có một thiên đăng trúc long trận, song trận hợp lại, với sự hào phóng như vậy, e là cường giả vạn pháp cảnh cấp 5 cũng chỉ có cách khuất phục. Xem ra người đã sớm có kế hoạch, đang đợi chúng ta ở đây rồi. Trong mắt Trần Mộc bê ắn ra hai tia sáng, cười nhẹ nói. Trước đây, muội muội của cặp song sinh là linh trận tông sư, không ngờ, người tỷ tỷ này, linh trận thiên phú lại mạnh hơn nữa còn ẩn giấu đến tận bây giờ. Chỉ dựa ở một mình ta. Thực sự rất khó để giữ ba người các ngươi lại, cho nên ta cũng phải dùng chút thủ đoạn. Để lại một viên bất diệt kim đan, sẽ cho các ngươi rời đi, nếu không, hôm nay chúng ta sẽ một mất một còn. Quý Huyên vung tay lên, linh khí thiên địa chấn động, phóng thích ra khí chất và uy nghiêm mạnh mẽ. Một mất một còn, Trần Mục mỉm cười, trong mắt có chút khinh thường. Tiếp đó, Trần Mục chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia sát ý. Đạp chân một cái, cơ thể đột nhiên biến mất. Xoạt, âm thanh xe gió dữ dội vang lên, khoảng không dường như bị xé toạc, một luồng ánh sáng như sấm sét bê ắn ra mọi phía. Không biết tốt xấu, gương mặt Quý Huyên lộ ra vẻ lạnh lùng, chỉ tay, một đạo linh quang bê ắn ra, đâm vào song trận trước mặt. Huỳnh, lập tức, ly hỏa tràn ngập đất trời liền cháy bừng bừng từ trong tấm gương tám mặt, dưới ngọn lửa cuồn cuộn. Những bóng ma như mãnh thú hồng hoang cùng lao về phía Trần Mục. Những mãnh thú hồng hoang này cực kỳ chân thật, không hề ảo tưởng, mỗi con đều mang trong mình một lực sát thương cực lớn. Bát lăng ly hỏa trận, nhát cắn của viêm mèo. Bắt đầu, Quý Huyên ấn ngón tay, tám con mãnh thú hồng hoang rung chuyển không gian, hào quang chói lọi đi theo chúng, bao bọc chúng. Huỳnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời trước mặt nổ tung. Ly hỏa đốt cháy, trong nháy mắt biến nơi này thành biển lửa vô biên. Thân thể Trần Mục trực tiếp chìm vào trong đó. Trần Mục, Phương Thanh Điệp nhìn thấy vậy, gương mặt cũng lộ ra vẻ xương giá. Tiếp đó, thân thể mảnh rẻ của nàng cử động, mang theo sát khí lao tới, ánh kiếm lạnh lẽo phát ra, trời đất dường như đều bị lu mờ. Một tia sáng đột nhiên xuất hiện, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, chỉ thấy không gian xung quanh điên cuồng sụp đổ. Trong hư không, một vầng trăng sáng từ từ nhô lên sau lưng Phương Thanh Điệp, như thể chồng lên thanh kiếm trong tay nàng. Trảm Nguyệt Linh kiếm, vỡi, Phương Thanh Điệp vung kiếm, ánh sáng chói lóa của vầng trăng sáng xé toạc bầu trời, một đạo kiếm chém dài gần trăm trượng lao ra, chém về phía không gian xung quanh. Cách chương.